Vương Phi 13 tuổi, chương 458, Bắc Mục Phong Vương 3, góc truyện audio.com, dung nhan tuyệt sắc thân hình gầy yếu, run lên tựa như liễu rủ trong gió, khiến người ta thương yêu vô cùng. Âu Dương Vu Phi ở phía sau nhanh chóng tính toán xem nên bỏ chạy thế nào, đột nhiên thấy Lưu Nguyệt tự dưng biến sắc hơi kinh ngạc nhìn Lưu Nguyệt. Sợ hãi, hắn có nhìn lầm hay không? Lưu Nguyệt lại để lộ sự sợ hãi ra ngoài. Không đợi hắn nghĩ xong, con ngựa dưới thân Lưu Nguyệt như bị kinh hãi, run rẩy dữ dội tung vó chạy về phía hai quân đang giao chiến. Mà Lưu Nguyệt ngồi trên lưng ngựa tựa như không ngờ tới tuấn mã lại đột nhiên nổi điên, lảo đảo một cái đã bị ngựa điên hất xuống dưới. Chân phải vướng vào chỗ đế chân, thân thể lại bị lết trên mặt đất nhất thời, nửa người trên của Lưu Nguyệt chấm đất, nửa người dưới bị quấn chặt vào chỗ để chân, mà con ngựa điên kia tung cước phóng như bay trên mặt đất. Trong nháy mắt mỹ nữ yếu đuối tuyệt sắc bị ngựa kéo lê trên mặt đất thảm hại. Chỉ thấy trống không giữa hai quân giao phong, tuấn mã bốn vó tung bay, điên cuồng chạy đi, mà dưới chân, mỹ nữ kia bị kéo đến mức nát bét như một miếng rẻ rách lê lết trên mặt đất bị quăng quật trên không, lại bị kéo lê trên mặt đất. Vó ngựa tung bay, bất cứ lúc nào cũng có thể trà đạp lên cái thân thể kia, dẫm nàng thành thịt nát. Người, không rên một tiếng, đã hôn mê bất tỉnh từ lâu, cũng có thể, bị kéo lê như vậy, sớm đã chết. Chân vẫn quấn chặt vào con ngựa điên, bị kéo đi xa, một nữ tử yếu đuối, nếu muốn sống, quả thực là quá hy vọng hão huyền. Quân đội Bắc Mục và Hùng binh Hung Nô, hai bên hết sức căng thẳng, đều là những chàng trai dũng mãnh xuất thân từ Thảo Nguyên, đối với ngựa đương nhiên quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Bởi vậy, ai cũng suy đoán thiếu nữ kia chỉ có chết nhiều sống ít. Không có bất luận kẻ nào đề phòng thiếu nữ tuyệt sắc đã chết. Tuấn mã phát điên, nhưng trong nháy mắt Âu Dương Vu Phi sau khi cả kinh trong mắt hiện lên sự kinh ngạc cùng khó tin. Cách chương.